Mật mã Tây Tạng, chương 34, gặp lại trận đồ đá khổng lồ, vùng đất bí mật cuối cùng, góc truyện audio.com. Những đốm lửa nhỏ, kết thành một vệt dài ấy khiến Lạt Ma Á La nhớ đến hình ảnh ông từng nhìn thấy trong quá khứ. Tượng thần Ma Hê Thủ La khổng lồ vươn ra 18 cánh tay, mỗi cánh tay nâng một tòa phạt tháp đảo ngược tương truyền. Đó chính là thiền phòng để người xưa tu luyện, rất lâu trước đây. Những mật tu giả vượt qua cấp cách Tây sẽ có vinh dự tiến vào thánh địa tu hành ở cấp độ cao hơn này. Lẽ nào đây chính là thánh luyện đường của mật tu giả đã bị chôn vùi trong lịch sử hay sao? Lữ Cánh Nam nói. Đây là di chỉ của vương triều cổ cách do đoàn khảo sát khoa học của nhà nước phát hiện vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Hoặc có thể nói là di chỉ của tượng hùng cũng được, theo tư liệu khảo sát hiện nay, tổng cộng có 379 hang. Bảo tồn hoàn hảo đến khoảng 50% thì chỉ có 7 hang, bên trong có vô số tượng điêu khắc, bích họa bị thời gian hủy hoại. Vẫn chưa thể khảo chứng được niên đại lịch sử là từ khi nào, vì cả khu vực A Lý này còn rất nhiều di chỉ chờ được khảo sát nghiên cứu. Thế nên di chỉ này mặc dù trước nay vẫn chưa mở cửa với thế giới bên ngoài, nhưng cũng không hề được đưa vào dạng mục bảo vệ. Trương Lập đếm sơ qua một lượt nghi hoặc nói, có hơn 300 hang thôi sao, ít thế thôi à, Lữ Cánh Nam lắc đầu. Nếu cộng thêm cả những hang động hoàn toàn trống rỗng, không có chút giá trị khảo sát khoa học nào, ước chừng có khoảng hơn 3.000 hang. Nhạc Dương khó khăn nuốt nước bọt đánh ức một tiếng, nói, hơn 3.000 hang, vậy chúng ta cứ tìm từng cái một. Thế chẳng phải cả ngày trời cũng không tìm thấy hay sao, vậy nên đừng mất thời gian ở đây nữa, chúng ta chia làm hai nhóm, Trác Mộc Cường ba, Nhạc Dương. Trương Lập, Ba Tang, mấy anh cao lớn cường tráng, mau lên phần đầu của Nạp Nam Tháp, chúng tôi bắt đầu từ phần đuôi, tìm từng hang một. Không được bỏ qua bất cứ dấu vết nào, máy bay trực thăng sẽ ở trên cao hiệp đồng quan sát, Đa Cát nói, tôi cũng muốn đi với Thánh Sứ Đại Nhân. Không được, Lữ Cánh Nam biết rõ. Sau khi Đa Cát rời khỏi thôn công bố liền như con khỉ thoát khỏi lồng mà cô chẳng yên tâm chút nào với anh càng lùn tịt này, lập tức xuất phát. Nhớ giữ liên lạc, Trác Mộc Cường ba đưa mắt nhìn Đường Mẫn, hai người khẽ mỉm cười, rồi tách ra, Trác Mộc Cường ba và mấy người Ba Tang. Trương Lập đeo những chiếc ba lô lớn trên lưng, bắt đầu đi vòng lên phần đầu của con rồng khổng lồ uốn khúc lúc nãy ở trên không nhìn xuống. Sơ bộ ước tính con rắn khổng lồ này dài khoảng 5 km, chúng tôi sẽ đến trong 10 phút nữa, Trác Mộc Cường ba vừa chạy vừa báo cáo, biết rồi. Chúng tôi bắt đầu kiểm tra các hang động đây, khi nào đến nơi báo lại cho tôi, đã hiểu, đợi chút đã, Cường ba thiếu gia. Vừa ra khỏi tầm nhìn của mấy người nhóm Lữ Cánh Nam, Nhạc Dương liền gọi mọi người đứng lại. Anh chàng chỉ vào đoạn đường đầy khe rãnh chẳng chịt phía trước nói với Trác Mộc Cường ba. Nạp Nam Tháp chỉ là một ngọn trong rất nhiều ngọn núi đất ở vùng Thổ Lâm này, một khi đã bước vào Thổ Lâm, hai bên đều là vách cao ngất. Nhìn thì có vẻ khác nhau, hình thái muôn vẻ, nhưng chỉ đi mấy bước thôi là sẽ phát hiện ra ta không thể nào xác định được phương hướng chính xác đâu. Trác Mộc Cường ba nói, ý cậu là con đường này không phải đường tắt đi thẳng lên phần đầu Nạp Nam Tháp như chúng ta nghĩ à, Nhạc Dương nói. Tôi đề nghị chúng ta vòng xa thêm chút nữa, dọc theo con sông ấy, vừa nãy trên máy bay tôi đã quan sát rồi, mặc dù đi đường vòng hơi xa. Nhưng nó là mốc chỉ đường chính xác duy nhất đấy, Trương Lập tán thành, đúng thế, con sông này không phân nhánh. Cứ men theo đó mà đi ắt không lạc đường, có phải vậy không anh Ba Tạng, anh Ba Tang, chỉ thấy Ba Tang đang nghi hoặc quan sát Thổ Lâm vây quanh họ. Có lúc lại đột nhiên xoay ngoắt người 180 độ tựa như có điều phát hiện gì, Trác Mộc Cường ba nói với Trương Lập và Nhạc Dương. Đừng quấy rầy, hình như anh ta đang nhớ ra điều gì đó. Trong ký ức của Ba Tang Thổ Lâm biến hóa muôn hình muôn vẻ kia đang không ngừng trùng lặp lên một đoạn ký ức nào đó, thành trì, đúng rồi. Anh ta đã thấy một tòa thành trì, cũng giống như Thổ Lâm ở đây vậy, nguy nga hùng vĩ, khí thế phi phàm, nhưng kết cấu không phải đất cát. Mà là nham thạch kia còn màu sắc, phải rồi, màu sắc chính là thứ màu vầng tịch dương đang lặn xuống sau dạng núi hắt lên Thổ Lâm, đỏ đỏ như máu vậy.

quan trọng lắm hả? Nhạc Dương hỏi, bạn đang đọc truyện được copy tại truyện TR, Trác Mộc Cường ba đáp, không biết nữa, chúng ta qua xem thế nào. Tôi có một cảm giác rất kỳ quái, Trương Lập gật đầu, được thôi, thì qua xem thế nào, ba Tạng có vẻ phản đối. Không cần thiết phải mất thời gian thế chứ, Nhạc Dương nói, xem qua một chút cũng đâu căn hệ gì, đoạn bốn người liền đi về phía đàn dê càng lại gần. Trận đồ đá khổng lồ ấy càng khiến người ta thấy lạ kỳ, những tảng đá to tướng ấy sao tự dưng lại được dựng ở đây làm gì? Hơn nữa bên trên lại còn chất tảng đá lớn khác tựa như đặt một quả trứng gà lên trên cái đũa cắm thẳng đứng. Cơ hồ một trận gió cũng có thể thổi cho đổ ngã rúi rụi, những tảng đá này cao thì khoảng 3-4 mét, thấp thì cũng chừng SPN 200 mét. Bên trên quấn một số kinh phướn và khăn hada, bên dưới thì có đá mani và sừng bò phủ một lớp cát dày màu sắc giống hệt như thổ lâm xung quanh. Từ trên cao nhìn xuống nói chung không thể phát hiện ra được một người chăn dê đang nằm ngửa bên cạnh trận đồ đá khổng lồ. Cúi đầu lên một tảng đá nhỏ, đột nhiên thấy có người lạ đến, anh ta liền vỗ vỗ bụi cát trên người, chậm rãi đứng lên. Chỉ thấy người chăn dê này mặc áo da dê non màu xanh đen, đeo một cái thiên châu hai mắt làm trang sức, tuổi khoảng trên dưới 40. Gương mặt đen đúa đã hằn sâu nếp nhăn, nhỏ ẩn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xọa, anh ta quan sát bốn người bọn Trác Mộc Cường ba một hồi. Đoạn hỏi bằng thứ tiếng phổ thông không được lưu loát cho lắm, các ông đến du lịch hở, Trác Mộc Cường ba dùng tiếng Tạng trả lời, không? Ết người chăn dê nhe răng cười cười, tôi biết rồi, đến khảo sát phòng, tôi tên là Khúc Địa Sương Ba, nhà tôi ở ngay gần đây thôi. Dê của tôi đi cả một ngày rồi, đến đây nghỉ một lúc, các ông có muốn về nhà tôi ngồi nói chuyện không? Trác Mộc Cường ba cảm ơn rồi nhã nhặn từ chối, sau khi giới thiệu qua các thành viên trong đội, gã mới hỏi Sương Ba, chúng tôi chỉ muốn hỏi một chút. Anh có biết lai lịch các trụ đá này không? Sương Ba nhìn mấy trụ đá sau lưng mình, đáp ông nói cái tư bối đa nhân này hả? Nghe nói là đã dựng ở đây rất lâu rồi, tôi nhớ là đi về phía nam cũng có các trụ đá giống thế này, nhưng không lớn thế này đâu. Mà cũng không hoàn chỉnh như ở đây nữa, tư bối đa nhân, Trác Mộc Cường ba trầm ngâm suy nghĩ, không có ấn tượng gì hết, ba Tạng giơ cổ tay lên. Vỗ vỗ vào chiếc đồng hồ nguyên tử đang đeo, ý là thời gian không còn nữa, Trác Mộc Cường ba hiểu ý, gật đầu nói với Sương Ba, cảm ơn anh Sương Ba. Chúng tôi còn có việc phải đi trước đây, Sương Ba nói, ồ, đi luôn hả, tôi tưởng các ông đến để nghiên cứu tư bối đa nhân nữa kia. Thế thì hôm nay mấy trụ đá này không phải do các ông di chuyển à, kỳ quái thật đấy nhỉ, anh nói gì hả, Trác Mộc Cường ba quay phát người lại. Tức tốc hỏi, anh nói mấy trụ đá này hôm nay đã bị di chuyển hả, không phải hôm nay thì là hôm qua, tối hôm kia tôi đến đây đâu có giống thế này đâu. Ông xem chỗ này, còn cả chỗ này nữa, vốn là không phải thế đâu, là ai đấy đã sắp đặt lại đấy, Sương Ba nói. Trác Mộc Cường ba quăng luôn ba lô xuống đất, bất ngờ chạy đến kiểm tra những tảng đá có người di chuyển ấy, ba Tang nhíu mày. Trương Lập thì lấy làm khó hiểu, chuyện gì thế này, Nhạc Dương cũng bỏ ba lô xuống, nói, trực giác của Cương ba thiếu gia mạnh lắm. Khu vực quanh đây không thể có nhiều du khách đi quan, hơn nữa đội khảo sát khoa học cũng không ở đây. Những tảng đá lớn thế này cũng không phải hai ba người có thể nâng lên được, rõ ràng là người làm chuyện ấy có mục đích gì đó, Trương Lập hiểu ra. Ý cậu là có khả năng do bọn Merkin làm hả, Nhạc Dương đến cạnh Trác Mộc Cường ba cùng quan sát dấu vết tảng đá để lại trên mặt đất. Nhưng vết tích này chứng tỏ Sương ba không nói dối, có mấy tảng đá vốn ngã đổ dưới đất đã bị di chuyển. Bên cạnh các dấu tích cũ còn có thêm vết lún tròn của giá đỡ, Nhạc Dương nói, dùng con đội, tại sao họ phải di chuyển những tảng đá này nhỉ? Trác Mộc Cường ba vừa lấy trang bị trong ba lô ra vừa nói, chắc chắn là có liên hệ gì đấy, chúng ta phải báo lại với Lữ Cánh Nam đã, Nhạc Dương. Cậu kiểm tra xem rốt cuộc có bao nhiêu tảng đá bị di chuyển, có thể tìm xem tảng nào dịch chuyển tới chỗ nào không, Trương Lập. Cậu giúp Nhạc Dương một tay, xem có phát hiện được đối phương sử dụng những công cụ gì, ngoài ra còn để lại dấu vết gì khác không? anh ba tăng cảnh giới, anh và Sương Ba lùa đàn dê ra chỗ nào xa xa một chút, để chỗ này trống trải thông thoáng, được không, Sương Ba, lời gã còn chưa dứt. Lữ Cánh Nam đã phát tín hiệu liên lạc thế nào vậy, gần 15 phút rồi, các anh vẫn chưa tới nơi à, Trác Mộc Cường Ba hồi đáp. Chúng tôi có phát hiện mới, có lẽ là đã tìm thấy một nơi Merkin đi qua, ở bên bờ sông Tượng Tuyền có một trận đồ đá rất lớn. Sớm hôm nay hoặc hôm qua đã bị người ta di chuyển, hiện giờ chúng tôi vẫn chưa biết rốt cuộc là chúng tôi có liên hệ gì với lối vào hay không. Lữ Cánh Nam hỏi, các anh cần gì, Trác Mộc Cường Ba nói, cho tôi nói chuyện với thầy giáo, chúng tôi cần tư liệu trong máy tính của thầy ấy, giây lát sau. Đã nghe giáo sư Phương Tân nói, nghe bảo các cậu có phát hiện mới hả, Trác Mộc Cường Ba nói, vâng, thầy giáo, thầy cha giúp tôi tư bối đa nhân. Xem có tìm được gì không, lúc chúng ta học tập nghiên cứu chưa có cha đến cái này, giáo sư Phương Tân đáp, tư bối đa nhân, chỉ có bốn chữ ấy thôi à. Như vậy thì máy tính tìm kiếm sẽ cho ra rất nhiều kết quả đó, Lạt Ma Á La đứng bên cạnh lên tiếng, đấy là bia vũ trụ. Là di tích viễn cổ từ thời Vương Triều Tượng Hùng hoặc trước cả Vương Triều Tượng Hùng còn lưu lại, ông có thể tìm trận đồ đá khổng lồ ở A Lý. Như vậy thì dễ tìm hơn một chút đấy, chỉ lát sau đã nghe giáo sư Phương Tân nói, tìm thấy rồi, đa bối tư nhân là cách gọi của dân du mục địa phương. Tư bối có nghĩa là xa xưa đến nỗi bị lãng quên, các chuyên gia dịch lại tên đầy đủ là bia vũ trụ, Trác Mộc Cường Ba nói, dùng để làm gì thế? Giáo sư Phương Tân ngừng lại một chút, hình như đang hỏi Lạt Ma Á La, sau đó đáp, đợi một chút, máy tính đang tìm kiếm. Rõ ràng Lạt Ma Á La cũng không thể xác định chuyện này, giáo sư Phương Tân hỏi, Cường Ba à? Trận đồ bằng đá này rất quan trọng với lối vào mà chúng ta cần tìm phải không? Trác Mộc Cường Ba đáp lại, tôi cũng không biết nữa. Nhưng trận đồ đá này về mọi mặt đều gần như giống hệt cái trận đồ đá chúng ta thấy trong rừng rậm châu Mỹ. Đây tuyệt đối không thể nào là trùng hợp ngẫu nhiên được, lúc này, Sương Ba đã hò hét xua đàn dê tản đi, Trác Mộc Cường Ba hỏi, Sương Ba. Anh có biết tư bối đa nhân này dùng để làm gì không? Sương Ba lắc đầu đáp, chúng tôi chỉ biết nó rất cổ xưa rồi thôi, những chuyện khác thì chịu. Anh ta sờ sờ vành tai bên trái, đột nhiên nói, hình như mấy năm trước cũng có chuyên gia của đội khảo sát khoa học bên đây. Họ bảo thì ra là mộ của vị quốc vương cư trú ở vùng gần đây, mộ táng Trác Mộc Cường Ba lẩm bẩm, quả nhiên. Bên phía giáo sư Phương Tân có tín hiệu truyền đến, vì lịch sử của nó quá xa xưa, nên hiện nay vẫn chưa rõ mục đích xây dựng là gì, tuy nhiên. Có chuyên gia nhận định rằng chúng khá giống với những mộ táng ghi chép trong các thư tịch cổ đại từ thời Thất Xích Thiên Vương. Nhạc Dương và Trương Lập đã hoàn thành công tác thăm dò trắc địa cũng quay lại báo cáo, có ba tảng đá bị dịch chuyển, nếu chúng tôi đoán không lầm. Thì bọn họ định khôi phục nguyên trạng trận đồ bằng đá này, nhưng chưa xong, trận đồ đá này có vẻ giống như một cánh cửa. Một cánh cửa giải đáp cho câu đố tìm lối vào vậy, Trác Mộc Cường Ba nói. Tư liệu cho thấy đây là mộ táng tổ tiên của người Tượng Hùng hoặc người thời trước đó nữa, cậu có nhận ra mối liên hệ nào không? Nhạc Dương trầm ngâm, nơi mai táng tổ tiên à, tôi nghĩ ra rồi, Đa Cát từng nói, khi vùng đất nơi tổ tiên yên nghỉ tắm trong ánh dương vàng rực rỡ. Đức Phật Vạn Năng sẽ chỉ đường dẫn lối cho kẻ một lòng thành kính, đúng là nói như vậy đấy, Trác Mộc Cường Ba chợt hiểu ra. Liền ngẩng đầu nhìn về phía đông, chỉ thấy Thổ Lâm Nạp Nam Tháp đang hướng về phía trận đồ đá khổng lồ, Trương Lập nói, ý cậu là. Bọn Merkin đã hoàn toàn giải nghĩa được bài ca của Đa Cát, Nhạc Dương nói, bọn chúng dư giả thời gian hơn chúng ta, hoàn toàn có khả năng này, đợt chút đã. Nếu mà là như vậy, trên đường đến đây, có rất nhiều điểm mốc đều đang từng bước kiểm chứng lại bài ca của Đa Cát. Vạn Tự Luân trở về phương Bắc chính là chỉ cửu trùng Vạn Tự Sơn, chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên, chẳng lẽ là sông Sư Tuyền? Không, Trác Mộc Cường Ba cất tiếng, trong tứ phương thụy thú của thôn công bố, sói tuyết cao nguyên ở phía đông bắc còn theo như tên mà Lạt Ma Á La nói. Phía đông bắc là thân hình của voi lớn, mới là dòng nước chảy ra từ miệng sói tuyết cao nguyên mà Đa Cát nhắc tới, Trương Lập gật đầu nói.